Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Noriko Shimura-san đã rất đau đớn khi biết rằng bác sĩ Naoe, người cô thầm yêu, đang dùng ma túy. Còn Naoe, anh cũng thừa nhận sự thật này và cũng không hề giải thích cho Noriko biết lý do vì sao anh lại dùng ma túy liều cao như vậy. Tuy cả hai đều rất buồn, nhưng họ vẫn dành cho nhau những giây phút tình cảm cuồng nhiệt khi có dịp ở bên nhau. Và sau lần gặp gỡ đó, Noriko có linh cảm rằng trong cơ thể cô sẽ có một mầm sống lớn dậy. Còn với bà Retsuko, khi không nhìn thấy bác sĩ Naoe đi làm, bà cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Và khi biết được Naoe đi làm trở lại, bà đã trang điểm đậm hơn mọi ngày và mặc bộ váy cũng cầu kỳ sặc sỡ hơn. Lấy lý do về sức khỏe, bà Retsuko đã yêu cầu Naoe phải trực tiếp thăm khám cho bà ở phòng văn thư, chứ không phải ở phòng khám bệnh thông thường. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi phòng văn thư chỉ có hai người? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Ngắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Naoe quay lại. Retsuko đang đứng yên, hai vai so lại, hai tay cố che kín ngực. Đến gần hơn, Naoe nhận thấy hai bàn tay đang đỡ cái xu chiêng đều run lên. Bà cúi xuống đi. Retsuko cúi đầu và hơi khom lưng xuống. Naoe sờ cột xương sống. Bây giờ từ từ thẳng người lên. Nào, cúi xuống một lần nữa đi. Retsuko nhắm nghiền hai mắt, trong khi lưng bà cảm nhận những ngón tay linh hoạt của Naoe. Những sự va chạm nhẹ của mấy ngón tay ấy như truyền qua người bà một luồng điện. Ưỡn người ra phía sau. Thế này ạ? Thêm chút nữa đi. Bây giờ thì nghiêng bên phải, bên trái. Retsuko ngoan ngoãn làm theo những mệnh lệnh của ông bác sĩ Naoe. Như thế này có đau không? Không. Retsuko thì thào rất khẽ. Được. Naoe bỏ tay ra. Đến đây thì không có gì. Bây giờ thì bà quay lại đây. Hai tay vẫn che áp ngực mình. Retsuko từ từ quay lại. Thế này được chưa? Bà hỏi lại vẻ phân vân. Naoe đứng sát lại. Ông làm cái gì thế? Buông ra, bỏ tôi ra. Retsuko thì thầm nhắc đi nhắc lại, thậm chí cũng không hề cố gắng tránh ra. Bà ngửa đầu ra một cách lả lơi và hé mở đôi môi. Naoe lạnh lùng xem xét những nếp nhăn li ti từ góc đôi mắt đang nhắm nghiền tỏa ra thành hình quạt. Retsuko giang hai tay rộng ra. Cái xu chiêng nãy giờ bà vẫn lấy tay giữ trên ngực thì bây giờ đã rơi xuống sàn nhà. Hai tay Retsuko mơn trớn đôi vai và tấm lưng của Naoe. Bỗng có tiếng chuông điện thoại giật giọng. Sau hồi chuông thứ ba, Naoe cầm máy lên nghe. Xin lỗi, ở đây có bác sĩ Naoe không ạ? Cô y tá trực hỏi. Có một nữ bệnh nhân đang đến tìm bác sĩ đây. Tôi hiểu rồi, tôi xuống ngay đây. Thế là Ritsuko đứng yên, một tay che ngực, một tay thì che mặt. Tôi phải đi. Nhìn qua kẽ mấy ngón tay, Ritsuko thấy Naoe cầm khăn lau miệng, sửa lại cà vạt và bước ra khỏi phòng. Chào bác sĩ. Xin lỗi là mấy hôm trước không đến được. Junko vừa nói, giọng như hát, lại vừa bỏ cái kính râm ra. Khuôn mặt cô trong thời gian nằm bệnh viện đã tròn ra được một chút, thì bây giờ lại gầy đi, đôi mắt không còn trong như dạo ấy nữa. Cô thấy trong người mình thế nào rồi? Tốt ạ. Định ghé thăm bác sĩ từ lâu mà không có thì giờ. Thôi, bác sĩ đừng mắng nhé. Thế công việc vẫn lút đầu lút cổ ư? May thay, đúng như thế ạ. May thay ư? Dĩ nhiên rồi. Đối với một nữ nghệ sĩ thì đó là điều rất may mắn ạ. Thế Naoe mặc áo blue và rửa tay. Thử xem nào. Giỏ đựng áo quần ở trong góc ấy. Junko đóng cửa lại và cởi chiếc áo khoác dày làm bằng lông lạc đà. Trong phòng làm việc, ngoài họ ra, không còn có ai nữa. Cô y tá trực thì chưa kịp đến. Không đau chứ? Có 2-3 lần thấy nhói nhói đau, nhưng lại hết ngay ạ. Khám xong, Naoe đặt y cụ vào nồi khử trùng và ngồi xuống bàn viết kết luận. Bác sĩ ạ. Junko đang mặc áo quần sau tấm bình phong gọi ra. Tối nay bác sĩ rỗi chứ? Vâng. Có lẽ bác sĩ đi với tôi một lát nhé. Vì tôi có hứa sẽ chiêu đãi bác sĩ mà. Kìa, sao im lặng thế? Đồng ý không? Đồng ý. Thế thì tuyệt rồi. Junko mừng rỡ reo lên. Cô từ phía sau tấm bình phong bước ra, trên người đã khoác áo măng tô. Được đóng khung trong cái cổ bè rất to của chiếc áo lông, khuôn mặt cô trông còn mảnh hơn nữa. Được rồi, tôi chỉ sang phòng điều hành mặc áo một chút thôi. Tôi đợi ngoài xe nhé. Trong hành lang, Naoe chạm phải Tomoko Kawai. Xin lỗi. Tomoko thở hổn hển. Em mải làm mấy việc trong phòng bệnh nhân nên để quá giờ. Không sao, tôi đã làm xong hết cả rồi. Tomoko liếc nhìn Junko một cách đầy nghi hoặc. Ở phòng điều hành ra, Ritsuko đang đón đợi Naoe. Thật là vô lương tâm. Bà rít lên khe khẽ. Cái gì thế? Bỏ người ta mà đi. Có bệnh nhân đến. Thì có sao? Ai lại như thế chứ? Cái hôn duy nhất đã làm cho Ritsuko rạn rĩ lên. Thế khám xong rồi chứ? Vâng, nhưng tôi phải đi ngay. Anh thật là đồ nhẫn tâm, thật đấy. Tôi nhẫn tâm ấy à? Đúng, anh, chính anh là một con người tàn nhẫn đấy. Ritsuko bước vào phòng điều hành. Thế anh định đi đâu đấy hả? Về nhà. Thật không? Hay là đi đến chỗ hẹn hò đấy? Mắt không nhìn Ritsuko, Naoe cài khuy áo măng tô. Liệu đấy, rồi tôi sẽ kiểm tra. Bà hăm dọa. Bao giờ sẽ gặp lại đây? Tôi không biết. Anh nói rõ đi nhé. Tuần sau. Lúc nào? À, lúc nào tiện, bà gọi điện cho tôi đi. Thứ hai tôi sẽ gọi, được không? Được. Nhưng đừng có mà lừa tôi nhé. Nhỡ tôi lừa thì sao nào? Naoe phì cười. Thì sao ấy à? Ritsuko nheo nheo đôi mắt. Nếu thế, tôi sẽ nói với mọi người là anh tán tỉnh tôi. Naoe ném lên Ritsuko một cái nhìn ngạo nghễ, rồi bước ra khỏi phòng điều hành. Cái quán ăn nhỏ mà Junko mời Naoe vào là nằm trong một khu vực náo nhiệt ở giữa Roppongi và Nogizaki. Đó là một quán nhậu nổi tiếng về các món bít tết. Junko nghĩ rằng ở đây chắc là Naoe sẽ thấy thích. Cô thích đến đây vì trong những hiệu ăn lớn người ta thường dòm ngó cô, còn ở đây thì không ai để ý. Bác sĩ muốn gọi gì ạ? Sake. Người hầu bàn ngơ ngác nhìn Naoe. Phải, bác sĩ có nói là bác sĩ thích rượu nếp hơn cả. Junko đỡ lời. Thế ở đây có sake không? Cô quay về phía người hầu bàn nói. Chắc là có ạ. Làm ơn dọn ra nhé, hâm nóng lên thì tốt. Người hầu bàn vẫn phân vân. Sake ạ? Để nhắm với bít tết ạ? Thì có gì khác nhau đâu. Naoe nhún vai. Có lẽ tôi cũng dùng sake luôn. Junko họa thêm. Khi người hầu bàn đã đi xa, cô cười phá lên. Có lẽ ở đây chắc là chưa ai gọi sake bao giờ. Thế à? Thế mà tôi không biết đấy. Ở cái quán này có món awabi và món tôm ngon lắm. Có lẽ ta ăn tôm nhé. Ăn awabi thì hơn. Junko gọi hai bít tết và một awabi. Ngay bên cạnh bàn có đặt một cái bếp. Một người hầu bếp đến và bắt đầu đặt chảo lên. Hay là ta đến một hiệu ăn có các món ăn Nhật Bản vậy? Ồ không, ở đây được rồi, miễn là có sake thôi. Junko lại mỉm cười. Sau bữa ăn tối, cô đưa Naoe đến một quán bar nhỏ dọn ở tầng hầm. Quán được ngăn ra thành năm buồng, sàn phủ một tấm thảm sang trọng, cách bài trí nội thất theo đúng phong cách của cung điện ở thế kỷ thứ 17. Hình như là Junko rất hay đến đây. Người bán bar lập tức nhận ra cô và mời ngay vào buồng. Đối với quán bar thì giờ này hãy còn sớm, khách còn thưa thớt. Làm ơn cho ít sake đi, Junko yêu cầu. À, cái này mới đây. Người hầu bàn nhìn Junko và người bạn trai của cô vẻ quan tâm rất đặc biệt. Junko uống được khá nhiều, mà hôm nay thì cô lại có phần cao hứng. Rượu sake ở đây là loại thượng hảo hạng. Cô được dỗi suốt buổi tối này, cho nên cô uống hết ly này sang ly khác. Và một giờ sau, cô đã say rõ rệt. Bác sĩ này, thử nhìn tôi một chút đi. Má có đỏ không nào? Không đỏ lắm. Chà, Junko cười khanh khách. Ông lại nhìn tôi như là một bác sĩ nhìn bệnh nhân vậy. Một thứ màu hồng phơn phớt đã ửng lên trên đôi gò má, làm cho gương mặt xanh xao của Junko sinh động hẳn lên. Trông cô thật kiều diễm và đáng yêu. Tính phóng đãng tiềm ẩn trong cô mỗi lúc một hiện ra rõ thêm. Thế bác sĩ không bao giờ say à? Tại sao? Naoe ngạc nhiên, cũng như mọi người thôi mà. Thế mà bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo đấy. Có lẽ là men không thấm hay sao? Junko đặt cái chén không xuống bàn. Không thấm. Naoe cười, mắt nhìn bàn tay trau chuốt thanh nhã của cô. Có thật là Shimura của ông tuyệt vời đến thế không? Junko hỏi một cách đột ngột. Shimura nào? Thôi, đừng vờ nữa đi. Tôi biết hết cả rồi. Cô hộ lý đã kể cho tôi nghe khá nhiều chuyện về ông. Tôi với cô ấy đã đi đến kết luận rằng ông bác sĩ của chúng tôi quá trinh bạch. Thế nào? Junko dướn thẳng người ra một cách đầy thách thức. Như tôi đây cũng chẳng xấu nào, phải không? Naoe thích thú nhìn cô. Trên gương mặt Junko không còn một chút bóng dáng của sự ngây thơ nữa. Sao ông lại nhìn tôi bằng đôi mắt băng giá như vậy chứ? Junko nhìn chằm chằm vào mắt Naoe. Rồi không chịu được nữa, cô nhìn ra chỗ khác. Cứ nghĩ rằng ông đã biết rõ tỏ tường mọi thứ trên thân thể tôi thấy chán quá. Chắc là tôi đối với ông chẳng còn chút hứng thú gì đấy nhỉ. Naoe ghé miệng bên tai Junko. Em này, em vẫn thường chích ma túy đấy à? Hay là tôi nhầm? Đôi mắt đen của Junko mở to ra vì ngạc nhiên. Tại sao anh kết luận như vậy chứ? Tại vì tôi làm thầy thuốc, tôi hiểu hơn những người khác mà. Junko cúi đầu. Có, nhưng không nhiều. Chỉ thỉnh thoảng thôi, khi nào mệt quá. Em đừng sợ, tôi sẽ không giảng luân lý đâu. Chẳng qua là nếu em muốn thì tôi có đấy. Ngay bây giờ ấy à? Ừ. Anh có đem theo à? Dĩ nhiên là không, ở nhà ấy. Nhưng tại sao anh lại cho là em muốn chứ? Thì em không muốn à? Chà, bác sĩ, thì ra anh cũng chẳng phải là một thiên thần đâu. Và Junko vịn vào cánh tay của Naoe. Tiếng rít của gió thu lạnh vừa nổi lên lúc tờ mờ sáng đã đánh thức Noriko dậy. Vẫn nằm im trong chăn, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Cái nhìn của cô dần dần dừng lại ở cửa sổ. Ngoài đường, trời vẫn còn tối mịt. Noriko bấm đèn ngủ nhìn đồng hồ. 5:30. Mùa hạ thì bây giờ mặt trời đã lên rồi, còn vào tiết cuối tháng chạp này thì bây giờ vẫn còn là ban đêm. Gió gõ vào cửa kính. Bên cạnh giường có một cuốn sách để mở. Noriko thường đọc sách khuya để dễ ngủ, nhưng đêm qua không hiểu tại sao cô đã quá xúc động trong khi đọc. Cuốn sách nói về tình yêu, và giờ lâu cô không sao chợp được mắt. Tình yêu có những dạng khác nhau. Trong sách có đoạn viết như vậy. Và sự xả thân cũng là tình yêu. Hình ảnh Naoe không lúc nào rời bỏ tâm trí cô. Trong thời gian gần đây, có một cái gì đó kỳ dị đã diễn ra ở nơi anh. Anh đã gầy đi, và bây giờ nom càng cao và càng mảnh. Cái nhìn của anh càng trở nên sắc nhọn. Nhưng không phải những sự thay đổi bên ngoài làm cho Noriko lo lắng. Trong toàn bộ cái bóng dáng của Naoe, trong đôi vai rũ xuống một cách mệt mỏi, trong cái lưng gầy hơi khom xuống, có thể thấy một nỗi đau thầm kín và một mối sầu vô vọng. Anh đã không bao giờ kể cho cô nghe, nhưng Noriko vẫn cảm biết được là đang có một cái gì đó giày vò anh đến khổ sở. Anh vẫn lạnh lùng như trước, đôi khi còn tàn nhẫn nữa. Anh có thể đã mời Noriko đến, rồi tới khi cô dọn dẹp xong thì lại đuổi cô về. Cô đã quá quen với những sự thay đổi đột ngột vô cớ của anh, nên không hề giận. Xưa nay đối với cô, anh vẫn như vậy. Khi nào anh gọi thì cô chạy vụt đến, khi nào cô cảm thấy anh đã chán mình thì cô lại ra về. Dù đối với anh, cô chỉ là một thứ đồ chơi chăng nữa, thì cô cũng vẫn hài lòng với cái vai trò đó. Noriko không bao giờ suy nghĩ xem cái gì là tốt, cái gì là xấu. Chẳng qua, Naoe muốn gì thì cô chỉ biết làm đúng như vậy mà thôi. Từ trước kia, Noriko cũng cảm thấy trong tâm hồn Naoe không sao có được sự yên tĩnh. Có lúc chưa nghe cô nói hết câu, anh đã vơ lấy cuốn sách, mà cũng có lúc anh lại đột nhiên quan tâm đến một chuyện gì đấy, rồi hỏi đi hỏi lại. Em định nói gì có phải không? Nói đi. Rồi anh thường cau mày, mấy ngón tay gõ gõ trên bàn. Như thế nghĩa là trong lòng anh đang có thay đổi bứt rứt không yên. Vào những phút như vậy, Noriko giống như một con sóc sợ sệt. Cô e dè, cố sức đọc cho ra những gì đang được giấu kín trong tâm hồn anh lúc đó. Và mỗi khi cô đoán sai, thì thì Naoe quay mặt đi hoặc là bảo cô về đi. Nhưng thời gian gần đây, Naoe trông ủ rũ khác thường. Những chuyện bực mình trong công việc chăng? Hay là nguyên nhân nằm ngay trong bản thân anh? Giá như Noriko có thể biết được cái gì đang diễn ra trong người Naoe. Nhưng hỏi thì cô biết trước là không bao giờ anh trả lời đâu. Naoe giữ một khoảng cách khá xa giữa bản thân mình với Noriko. Và đó chính là điều làm cho cô tủi thân nhất. Luôn luôn ở bên cạnh mà lại không hề biết một chút gì. Rõ là một sinh vật không lời. Noriko vẫn thỉnh thoảng phải nghe người ta nói về những mối quan hệ giữa Naoe với phụ nữ. Vì hầu hết mọi người trong bệnh viện đều biết mối quan hệ giữa hai người, cho nên những chuyện này chỉ đến với cô dưới dạng những tiếng đồn thổi mơ hồ và đứt đoạn. Nhưng cũng có những người nói chuyện lại với cô một cách chi tiết chỉ vì cái thú được nhìn thấy cô đau khổ. Trong đám nữ y tá cũng có những người như vậy đấy. Câu chuyện Hanazio ghé bệnh viện tìm Naoe tối hôm ấy thì ngay sáng hôm sau Noriko đã biết rồi. Nói chung, người ta đã bắt đầu xì xào ngay từ cái hồi Junko nằm bệnh viện. Họ lại còn nói rằng Naoe nhiều lần ngồi rất lâu với bà Hyoda trong phòng văn thư. Từ trước, họ cũng đã xì xào rằng phu nhân muốn quyến rũ cả Naoe, mà ông ta nói chung cũng không phản đối. Nhưng đâu phải chỉ có thế. Nghe đâu, người ta đã mấy lần bắt gặp Naoe ở ngoài phố với những cô gái bắn ba phấn son lòe loẹt và áo quần sặc sỡ. Lại còn thế nữa chứ. Người ta lại còn khẳng định rằng con gái của ông bác sĩ trưởng, cô Mikiko, mê Naoe như điếu đổ. Nghe đâu, cô ta còn nói trắng ra rằng một người như bác sĩ Naoe mà đi hỏi thì cô sẽ nhắm mắt lấy ngay. Cô ta cố gắng dùng cái bệnh viện để cám dỗ ông ta, và hình như ông ta cũng đớp phải cái mồi này rồi. Noriko không tin vào những chuyện ngồi lê đôi mách ấy, coi đó như những chuyện do những kẻ vô công dỗi nghề bịa đặt ra. Nhưng dù sao, ai cũng biết là không có lửa thì làm sao có khói. Noriko chợt thở ra một tiếng rất dài. Có lẽ thà đừng biết còn hơn. Nhưng giá như có thể hỏi chính Naoe thì hay biết bao nhiêu. Ngay cả các bạn gái cũng khuyên cô như vậy. Nhưng cũng khó tin họ lắm. Dưới cái mặt nạ của sự đồng cảm, rất có thể lại là sự ganh tị chăng? Thế là gần đến 3 giờ đêm, Noriko mới ngủ thiếp đi. Cô không tắt lò sưởi ga, nhưng vẫn bị lạnh cóng. Căn phòng nhỏ của Noriko ở tầng thứ 3 của nhà chung cư. Đó là một tòa nhà cũ kỹ, tường đã nứt nẻ nhiều nơi, chỉ được cái ở sát cạnh bệnh viện. Người ta có hứa rằng khi đã sửa chữa xong bệnh viện thì sẽ bắt đầu tu sửa chung cư, nhưng dù sao cũng phải đợi 3-4 năm nữa, hoặc là 5 năm nữa cũng chưa biết chừng. Và 5 năm nữa thì cô sẽ ra sao đây? Liệu có còn làm ở bệnh viện này nữa không? Vì lúc bấy giờ cô đã 30 tuổi. Cái chính là đừng để mất Naoe. Dĩ nhiên chắc anh ấy cũng chẳng cưới mình đâu. Chỉ mong sao mọi sự cứ được như thế này thôi. Và Noriko không dám ao ước gì hơn thế. Có một cái lạ là Noriko không bao giờ thử tưởng tượng xem nếu lấy nhau thì cuộc sống gia đình của họ sẽ như thế nào đây. Chắc hẳn là vì cô thừa biết rằng Naoe không bao giờ muốn phải gánh vác một gia đình. Cô bắt đầu tự chuyển đổi để trở thành một con người thật thích hợp với ý muốn của Naoe. Cái gì thu hút cô? Cô yêu cái gì ở Naoe chứ? Nếu có đặt câu hỏi này ra thì Noriko cũng không sao trả lời được. Trong con người Naoe, cô yêu tất cả. Cái tính lạnh lùng và lòng nhân hậu của anh. Không phải là một lòng nhân hậu ngây thơ và trừu tượng như ở Kobashi, nhưng cũng không phải vụ lợi như bác sĩ trưởng. cô yêu ở Naoe một con người gồm có phần tốt và cả phần xấu, cũng như tất cả những con người bình thường vậy. Trong anh chỉ có một điều không bình thường, đó là nỗi buồn vô vọng không sao cắt nghĩa được. Căn buồng của Noriko không rộng, chỉ vừa trải đủ 8 chiếc tatami. Cô có cái may là được ở một mình, trong khi các cô khác đều 2 người ở một phòng. Ngoài Noriko ra, trong chung cư chỉ có Akiko là nữ y tá thôi. Các cô khác đều là tập sự và còn rất ít tuổi. Nhưng Akiko chỉ ít lâu nữa sẽ đi ở nơi khác. Cô ta đã đính hôn với Kobashi. Các nữ y tá khác thì hoặc là ở với gia đình, hoặc là thuê những căn hộ riêng. Noriko cũng đã từng nghĩ đến việc dọn đi ở nơi khác. Lúc bấy giờ cô sẽ có thể gặp Naoe một cách dễ dàng hơn, có thể mời anh ấy về nhà, cho anh ấy ăn những bữa cơm gia đình. Tòa nhà chung cư không bao giờ khóa và không ai kiểm soát lối ra vào. Tuy vậy Noriko không bao giờ dám về khuya. Cô thấy như vậy là không hợp với mình, là người lớn tuổi nhất trong các nữ nhân viên. Trang tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.